Đoan Một Lệ là người thân của Lôi Ngạo Thiên. Nàng không thể để nàng ấy ở một mình trong phòng. Nếu có kẻ địch tiến vào, nàng ấy ngay cả năng lực phòng vệ cũng không có. Dù gì nàng cũng có Phượng Cầm và Phượng Vũ Cửu Thiên để bảo vệ bản thân. Nhưng mà điều bí mật này đoán chừng không thể tiếp tục che giấu được nữa. Không thể giấu. Dù sao sớm muộn cũng có một ngày bị người khác biết. Có thể dùng để bảo vệ người mình quan tâm mới là quan trọng nhất. Nếu không thể dùng để bảo vệ người mình quan tâm, vậy những thứ này có cũng như không. Tiền bối, mở cửa đi, ta là Nhược Mộng. Đoan Một Lệ nhanh chóng mở cửa, nép người sang bên, nghiêm túc nhìn nàng nói. Sao các ngươi lại tới đây? Không nên chạy lung tung bên ngoài, mau vào đây đi. Ta thấy lo lắng cho người, ba người chúng ta làm bạn với nhau cũng tốt. Tô Nhược Mộng vừa nói vừa kéo Lạc Băng Vũ vào phòng. Liếc mắt nhìn ngọn đèn trên bàn. Lại rời mắt sang Đoan Một Lệ. Nói. Tiền bối, chúng ta nên tắt đèn đi thôi, nếu không sẽ thành mục tiêu cho người khác đó. Người bên ngoài nếu xông vào đây, nhất định sẽ đi thẳng đến phòng còn sáng đèn. Được, chúng ta ra sau bình phong ngồi đi. Đoan Một Lệ mỉm cười tán thưởng Tô Nhược Mộng, đưa tay chỉ phía bình phong cất bước đi tới trước bàn thổi tắt đèn dầu. Tô Nhược Mộng một tay dắt Lạc Băng Vũ, một tay dắt Đoan Một Lệ, ba người ngồi song song phía sau bình phong. Nàng gạt bỏ tạp niệm chú tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng lại lo lắng cho an nguy của mọi người. Lôi Ngạo Thiên đứng trên nóc phòng nhìn cảnh tượng đánh nhau khí thế ngất trời bên dưới. Mượn ánh trăng và ánh đèn phát ra từ những phòng trọ xung quanh, hắn lờ mờ nhận ra được những người bên dưới đến từ môn phái nào. Ngoài dự liệu của hắn là, trong đám đó còn có mấy người của Yêu Nguyệt Môn. Xem ra đêm qua các nàng bị thương còn chưa đủ nặng. Nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Hắn hờ hững ngồi xuống, nhìn mấy người bên dưới, cười vang nói. Khẩu vị của các ngươi giảm xuống từ lúc nào thế? Chỉ có 1000 lượng mà cũng phiền các ngươi huy động nhiều người đến vậy. Đám người đánh nhau bên dưới lập tức dừng lại. Hai bên địch ta cùng lùi về sau. Các hộ pháp thì hớn hở nhìn giáo chủ của bọn họ. Còn mấy người khác thì lại nghiến răng nghiến lợi ngửa đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên trên nóc nhà. Lôi Ngạo Thiên thật quá cuồng vọng. Thậm chí ngay cả thành vương cũng dám động đến. Giờ lại còn cao cao tại thượng đứng trên nóc nhà. Để cho bọn họ phải ngước mắt nhìn lên. Thật quá ghê tởm mà. Nhưng mà, mặc dù trong lòng bọn họ hận đến nghiến răng, nhưng trong tình huống tài nghệ không bằng người, bọn họ chỉ có thể trừng mắt, như muốn dùng ánh mắt để đánh bại Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên, ngươi đừng tự nâng giá mình cao quá. Ngươi đắc tội với thành vương. Bọn ta đến đây không phải vì ngân lượng. Chúng ta chỉ muốn trừ hại cho triều đình, trừ hại cho võ lâm. Tiến tứ của phái Khôn Đồng ngửa đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, giận dữ nói. Đoàn người thấy có người ra mặt cũng rối rít hùa theo, chỉ thẳng vào người trên nóc nhà, lớn tiếng khiêu chiến. Lôi Ngạo Thiên, ngươi đắc tội với thành vương, hắn nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đúng thế, các ngươi mau mau giơ tay chịu trói đi, nếu thành vương xuất động thiết kỵ binh, ngươi sẽ chết khó coi lắm đấy. Tiến tứ thấy sĩ khí của đám người càng dâng càng cao, liền đứng giữa đám người hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đừng nói nhảm với bọn họ nữa, chúng ta nhiều người, bọn họ ít người. Hôm nay chúng ta hãy nhân cơ hội mà thu thập mấy thứ bại hoại võ lâm này, cũng xem là giúp thành vương xả giận. Lôi Ngạo Thiên lạnh lùng liếc đám người không sợ chết kia một cái, cười lớn. Ha ha ha! Chỉ bằng các ngươi cũng xứng giao thủ với gia gia sao, quay lại bụng mẹ đầu thai lần nữa đi. Một đám không biết phân biệt tốt xấu. Bọn họ cho là mình đang trừ hại cho dân sao. Thật là mắt mù hết mà. Lại có thể xem cái tên Đông Lý Phong kia là người tốt. Ha ha, thật khôi hài mà. hôm nay phải cho họ biết cái giá phải trả khi không biết tự lượng sức mình, để sau này biết điều mà bớt ngông nghênh lại. Chúng hộ pháp nghe lệnh. Vâng, xin giáo chủ hạ lệnh. Thanh âm đinh tai nhức ấp, chúng hộ pháp đồng loạt quỳ một chân xuống, hướng mắt nhìn lên chờ đợi chỉ thị của Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên hít mắt, nhìn sang đám người còn lại, nói. Uy danh của ma giáo giao cả cho các ngươi đấy. Vâng, thuộc hạ thề phát triển uy danh ma giáo. Chúng hộ pháp đứng dậy, rốt rít cầm vũ khí, căm tức nhìn đối phương. A, không biết bên nào công kích trước, trong nháy mắt, hai bên đã trộn lẫn vào nhau. Lôi Ngạo Thiên bắt chéo chân ngồi trên nóc nhà. Trong miệng không biết từ lúc nào đã ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Bộ dạng lười biếng quan sát đám người đang đánh nhau phía dưới. Hắc hắc, hộ pháp của hắn cũng không phải ngồi không, chỉ bằng bọn họ thêm 10 người nữa cũng không thành vấn đề. Lôi Ngạo Thiên, ngươi trả mạng môn chủ lại cho ta. Hai nữ tử váy hồng lửa giận ngập trời bay thẳng lên nóc nhà, đồng loạt giơ kiếm đâm về phía hắn. Hắn vung nhẹ ốm tay áo, kiếm của nữ tử áo hồng liền biến thành 4 đoạn, rơi xuống mái ngói. Keng, một tiếng, ngươi. Vẻ mặt nữ tử áo hồng dữ tợn, hai mắt như phun lửa nhìn chằm chằm Lôi Ngạo Thiên, cả người lại không thể nhúc nhích. Võ công của Lôi Ngạo Thiên còn lợi hại hơn cả trong truyền thuyết. Các nàng là tứ đại đường chủ của Yêu Nguyệt Môn. Ở trên giang hồ cũng được xưng là cao thủ. Thế mà các nàng đau buồn phát hiện, so với Lôi Ngạo Thiên, mình chỉ như con kiến tùy thời bị bóp trong lòng bàn tay. Nhưng mà nhớ tới môn chủ các nàng, sự sợ hãi trong lòng lại bị thù hận che giấu không còn một chút. Ninh Ngạo Tuyết chết. Lúc đó hắn không hề dùng hết toàn lực, theo lý thuyết thì Ninh Ngạo Tuyết sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nàng là cao thủ trong cao thủ, sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy được. Hai nữ tử áo hồng nhìn chằm chằm Lôi Ngạo Thiên quát. Môn chủ của chúng ta bị ngươi đánh xuống lang hào nhai, sao còn đường sống được chứ? Ngươi là đại ma đầu không việc xấu nào không làm, thậm chí ngay cả một nữ nhân yêu ngươi mà ngươi cũng hạ độc thủ. Nếu không phải vì ngươi, môn chủ chúng ta sao phải vì lấy lòng ngươi mà trở nên hèn mọn như thế? Lôi Ngạo Thiên nhíu chặt mày trợn mắt nhìn các nàng với vẻ không vui, nói. Các ngươi đừng có nâng Ninh Ngạo Tuyết thành vĩ đại như thế, nàng yêu ai thì có quan hệ gì tới ta? Đó là chuyện của nàng. Nếu không phải nàng ta bắt đi nương tử của ta, ta cũng chẳng buồn động vào nàng. Cho nên, hết thảy mọi chuyện cũng chỉ có thể trách chính nàng, không trách được người khác. Rõ ràng chính mình tâm thuật bất chánh, còn muốn quy kết mọi chuyện cho tình yêu. Nếu nàng ta như vậy cũng được gọi là yêu, vậy hắn thật sự không biết cái gì mới gọi là tình yêu chân thành nữa. Dựa vào lòng dạ đó của nàng, thủ đoạn đó của nàng, cũng xứng nói yêu. Thật muốn cười chết mà. Ngươi, giỏi. Giỏi cho một đại ma đầu vô tình vô nghĩa. Hôm nay, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ha ha ha. Không phải ngươi rất quan tâm đến Tô Nhược Mộng kia sao? Hiện giờ nàng đã nằm trong tay Thành Vương. Chúng ta không có bản lãnh động tới ngươi. Chẳng lẽ còn không lay chuyển được một nữ tử nhỏ bé như nàng? Ha ha ha! Nói xong các nàng lại ngửa đầu cười lớn. Đúng lúc này, trong khách điếm truyền tới tiếng đàn. Lôi Ngạo Thiên vừa bị lời nói của các nàng dọa cho tâm trí rối loạn nghe thấy. Lập tức nở nụ cười. Ha ha ha! Chỉ dựa vào các nàng. Để tự ta xem là ai bắt được ai. Nương tử nhà hắn cũng không phải dễ bắt. Đợi thêm một thời gian nữa, chỉ sợ khắp cả giang hồ cũng không có ai là đối thủ của nàng. Đến khi đó, vợ chồng bọn họ cùng nhau hiệp sức, dõi mắt nhìn xuống giang hồ, vui vẻ khoái hoạt. Đó mới chính là cuộc sống mà Lôi Ngạo Thiên hắn muốn. Chúng hộ pháp đang đánh nhau ngoài khách điếm nghe thấy lời hai nữ tử áo hồng nói, lập tức dừng động tác lại. Nghe được tiếng đàn quen thuộc, nhìn nhau cười một tiếng. theo hiệu lệnh của Lôi Ngạo Thiên nhảy lên nóc nhà tính tỏa. Toàn bộ người ngoài khách điếm yên lặng, miệng phun máu tươi, giống như vạn tiễn xuyên tim. Chúng hộ pháp, những người này giao lại cho các ngươi, ta vào trong xem một chút. Nói xong, đã không thấy bóng dáng Lôi Ngạo Thiên đâu nữa. Tiếng đàn ngưng lại, trái tim Lôi Ngạo Thiên bất giác đập lệch một nhịp, vội vàng nhảy vào trong phòng, gọi lớn. Mộng Nhi, nàng ở đâu? Khắp phòng yên tĩnh, không hề có tiếng trả lời. Mộng Nhi, Mộng Nhi. Lôi Ngạo Thiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi. Nhìn chăn trên giường hơi gồ lên. Trong lòng chợt buông lỏng. Khóe miệng bật ra tiếng cười khẽ. Cất bước tiến lên. Ta ở đây. Tô Nhược Mộng đẩy cửa phòng ra. Cười nhìn Lôi Ngạo Thiên. Đột nhiên. Con ngươi nàng co rút lại. Tung người nhào về phía hắn. Cẩn thận a. Người áo đen bị đau quát to một tiếng. Khóe miệng phun ra máu đen. Thừa dịp Lôi Ngạo Thiên thất thần lập tức phá cửa sổ thoát ra. Lôi Ngạo Thiên ôm Tô Nhược Mộng, hốt hoảng hỏi. Mộng Nhi, nàng có bị sao không? Ta không sao, còn chàng. Ta cũng không có chuyện gì, nàng. Cái đứa ngốc này. Lôi Ngạo Thiên ôm chặt lấy nàng, khiến nàng thấy hơi đau, nhưng nàng lại không muốn đẩy hắn ra. Tình cảm biểu lộ sau khi trải qua sinh tử, khiến cho lòng người như được lấp đầy, vô cùng ấm áp. Phu nhân, ách, Lạc Băng Vũ chạy vào phòng thấy hai người đang ôm nhau thì trên mặt nổi lên hai sảng mây hồng, cúi đầu ăn năn, nói. Giáo chủ, phu nhân, hai người trong phòng nên xử lý thế nào? Nãy giờ nàng và Đoan Mục Lệ ở trong phòng trói hai đường chủ của Yêu Nguyệt Môn bị tiếng đàn đánh cho nổi thương. Định tới hỏi xem Tô Nhược Mộng muốn xử lý thế nào. Vậy mà lại đụng phải cảnh hai người họ ôm nhau. Hình như vận may của nàng luôn đặc biệt tốt, luôn có thể gặp được cảnh này, đây là lần thứ hai đúng không? Xem ra, giáo chủ không phải vô tình, mà là chưa gặp được nữ tử khiến mình động tình. Cho nên, bất kể Ninh Ngạo Tuyết làm cái gì, cũng không cách nào bước chân vào cuộc sống của hắn được. Nàng thật hâm mộ tình cảm như vậy. Đột nhiên, trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt vô sỉ của tứ hộ pháp. Nàng lắc mạnh đầu, bị bản thân làm cho giật mình. Sao có thể chứ? Hắn là người đứng đầu trong bảng xếp hạng kẻ thù của nàng. Mặc dù hắn là sư phụ, nhưng nợ cũ vẫn còn đấy. Nàng không thể vì quan hệ thầy trò mà xóa nợ được. Nhưng mà tính đến chuyện tối nay hắn cứu nàng một lần, vị trí thứ nhất của hắn có thể thụt xuống thành thứ hai. Tô Nhược Mộng đẩy Lôi Ngạo Thiên ra, nắm tay hắn, cười nói. Đi thôi, chúng ta đến phòng của tiền bối xem một chút. Khẽ vuốt cằm, Lôi Ngạo Thiên trở tay nắm chặt lấy tay nàng, cất bước đi về phía phòng của Đoan Mục Lệ. Lạc Băng Vũ theo sát sau lưng bọn họ, ánh mắt như có chiều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Các ngươi đã tới rồi, hai người kia là đường chủ của Yêu Nguyệt Môn, các nàng định bắt Mộng Nhi đi. Đoan Mục Lệnh nhìn hai người tay nắm tay đi đến, chỉ vào hai người đang bị trói chặt trên đất, nhẹ giọng giải thích. Những người này tới nhanh thật. Mặc dù các nàng là đồng môn, nhưng các nàng dám tổn thương tới Ngạo Thiên và Mộng Nhi, nàng sẽ không tha thứ cho các nàng. Chỉ có điều các nàng nói Ninh Ngạo Tuyết đã rơi xuống nhai bỏ mình, chuyện này thật nằm ngoài dự đoán của nàng. Lôi Ngạo Thiên khẽ vén vạt áo, tiêu sái ngồi xuống trước mặt bọn họ, híp mắt nhìn hai nữ tử áo hồng trên mặt đất với vẻ nguy hiểm, lạnh lùng hỏi. Các ngươi có biết mình đã chạm tới ranh giới cuối cùng của ta rồi không? Muốn động tới nữ nhân của ta, có phải các ngươi chán sống rồi không? Giọng nói lạnh như phảng phất đến từ địa ngục. Nữ tử áo hồng không nhịn được khẽ run run. Nhưng các nàng lại nhanh chóng ổn định tâm tình. Ngước mắt nhìn chằm chằm Lôi Ngạo Thiên với vẻ căm hận. Nói. muốn chém giết muốn dóc thịt thì tùy ngươi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng định xuống dưới hầu hạ môn chủ. Ngươi giết môn chủ của chúng ta, cho dù ngươi không giết chúng ta, ngày khác chúng ta cũng sẽ tới giết ngươi. Ha ha ha. Lôi Ngạo Thiên nghe vậy thì cười to mấy tiếng, đưa mắt nhìn các nàng cười nói. Chỉ dựa vào các ngươi. Dừng một lát, hắn lại nói. Nể mặt sư thúc của các ngươi, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ta hoan nghênh các ngươi tới tìm ta, chỉ có điều là, lần sau ta sẽ không nể mặt người nào nữa hết. Ninh Ngạo Tuyết là gieo gió gặt bão. Không thể trách được người khác. Nếu nàng không bắt đi nương tử của ta, các ngươi cho là ta sẽ tới Yêu Nguyệt Môn gây sự với nàng hay sao? Nữ tử áo hồng nghe được lời nói vô tình của hắn, nghĩ đến sự si tình mà môn chủ các nàng dành cho hắn, không nhịn được mà lên tiếng bất bình thay cho Ninh Ngạo Tuyết. Tên đại ma đầu nhà ngươi, môn chủ chúng ta có gì không tốt? Sao ngươi cứ phải nhẫn tâm trà đạp tấm lòng của nàng? Tô Nhược Mộng không nghe nổi nữa, tại sao các nàng cứ một hai khẳng định hắn là người bạc tình phụ nghĩa vậy? Giống như lời hắn từng nói, hắn đâu thể đối tốt với tất cả nữ nhân có lòng với hắn được. Vì vậy, Tô Nhược Mộng lập tức lên tiếng thay cho người bị đối xử bất công là Lôi Ngạo Thiên. Đưa tay chỉ hai người trên đất. Tức giận nói. Này các ngươi nói đủ chưa vậy? Môn chủ các ngươi có tình cảm với ai là chuyện của nàng ta, người ta có muốn tiếp nhận hay không là chuyện của người ta. Chẳng lẽ ta chuẩn bị một ly rượu độc cho các ngươi mà các ngươi không uống là lỗi của các ngươi sao? Tô Nhược Mộng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các nàng, nói tiếp. Có cho hay không là chuyện của mình, còn nhận hay không nhận là chuyện của người ta. Đừng có cưỡng ép đặt chuyện của môn chủ các ngươi lên người kẻ khác. Ninh Ngạo Tuyết vốn không gọi là yêu. Cái nàng yêu chẳng qua chỉ là chính nàng. Nếu không để ý đến cảm giác của đối phương, áp đặt đối phương theo ý mình cũng gọi là yêu. Vậy ta thật sự không biết yêu là cái gì nữa. Nàng càng nói càng nghiền, cũng chẳng màng xem biểu cảm giật mình của mọi người, chỉ lo nói cho sướng miệng. Lát sau, nàng mới đưa tay hoe hoe mấy cái trước mặt Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên khẽ cười, rót một ly trà đặt vào tay nàng, chế nhạo. Nàng nói chậm một chút, các nàng không thiếu chút thời gian đó đâu. Ta thiếu thời gian, sắp đến giờ ta phải đi ngủ rồi. Tô Nhược Mộng uống cạn ly trà trong tay, lại vô cùng tự nhiên mà đặt ly trà xuống trước mặt Lôi Ngạo Thiên. Sau đó lại nhìn hai nữ tử áo hồng trên đất, nói: ta dám cam đoan Ninh Ngạo Tuyết không thể nói được trên người Lôi Ngạo Thiên có những ưu điểm nào, lại có những khuyết điểm nào. Nàng chỉ muốn đạt được khoái cảm chinh phục của chính mình. Nếu để cho người trên giang hồ biết, Lôi Ngạo Thiên người thần đều căm phẫn chịu quỳ dưới gấu váy của nàng, nàng sẽ nở mặt đến mức nào? Yêu Nguyệt Môn của các ngươi sẽ uy phong đến mức nào? Ta dám cam đoan, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến nàng vẫn nắm chặt Lôi Ngạo Thiên không buông. Giống như một số người luôn tự cho bản thân là tốt đẹp, quen thói cao cao tại thượng, cố gắng giành được vị trí cao, chỉ để thỏa mãn cảm giác chinh phục của chính mình. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hai nữ tử áo hồng kinh ngạc nhìn nữ tử có tài ăn nói siêu hạng này. Không thể không thừa nhận, môn chủ của các nàng quả thật giống như lời nàng ta đã nói. Đối với Lôi Ngạo Thiên phần lớn cũng chỉ vì khoái cảm chinh phục của chính mình. Nhưng nàng ta chẳng hề thân thiết với môn chủ, vẫn có thể nhận rõ được điều ấy, thật sự là ngoài dự liệu của các nàng. Những lời này trong lòng các nàng đã sớm hiểu rõ, chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Bốp bốp bốp, Lôi Ngạo Thiên nghe nàng thao thao bất tuyệt xong, mặt nở nụ cười, vỗ tay khích lệ cho bài diễn thuyết của nàng. Nương tử của hắn thật không phải người thường, ha ha. Lời giải thích như vậy mà cũng nói được. Nhưng mà, sao nàng lại dùng từ người thần đều căm phẫn để hình dung tướng công của mình chứ? Nương tử, nàng nói rất hay. Nhưng mà, có phải nàng dùng sai từ rồi không? Nàng cứ nhất định phải dùng từ người thần đều căm phẫn để hình dung vị tướng công phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, võ công cái thế này của nàng sao? Mọi người nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Lôi Ngạo Thiên, không nhịn được nổi da gà. Đoan một lơ. E. Quy. Quy. Nơ. To. Nụ cười hiền lành với bọn họ. Lạc Băng Vũ nhìn bọn họ với vẻ hâm mộ. Hai nữ tử áo hồng nhìn Lôi Ngạo Thiên với vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy bộ dáng này của Lôi Ngạo Thiên. Khó trách môn chủ lại thất bại thảm hại. Ra vì môn chủ quả thật không phải người hắn muốn kia. Tô Nhược Mộng ngước mắt nhìn hắn. Nét mặt tươi cười như hoa. Lôi Ngạo Thiên thấy thế. Thầm kêu một tiếng không tốt. Bình thường mỗi khi nương tử của hắn lộ ra nụ cười như thế thì nhất định sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Quả nhiên Tô Nhược Mộng khẽ mấp máy môi, khiêm tốn hỏi. Vị tướng công phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, võ công cái thế này. Ừ, không biết tại sao Lôi Ngạo Thiên lại có cảm giác lành lạnh sau lưng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tô Nhược Mộng lường biếng dùng ngón cái khẩy khẩy các móng tay còn lại, nhàn nhạt hỏi. Vị đó đâu ai? Lôi Ngạo Thiên nhìn Tô Nhược Mộng với vẻ không hiểu ra sao, hỏi ngược lại. Vị tướng công đó, đã có vị này, thì chắc hẳn phải có vị đó, không phải sao? Hả? Lôi Ngạo Thiên bối rối liếc nhìn mọi người đang nhích miệng cười trộm, cười giả lả. Nói nhầm. Không có vị đó, chỉ có vị này. Không phải, chỉ có một mình ta. Đuổi hai người kia đi đi, ta muốn đi ngủ. Tô Nhược Mộng hơi há miệng ngáp một cái, vừa che miệng vừa cất bước rời đi. Lôi Ngạo Thiên nhìn theo bóng lưng nàng. Hai mắt sáng rỡ. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai điểm mấy cái lên người hai người kia. Không thèm quay đầu nhìn Lạc Băng Vũ mà nói luôn. Lão cửu, ngươi ném hai người này ra ngoài, không cần báo lại nữa. Nói xong, bóng dáng của hắn đã khuất khỏi tầm mắt mọi người. Lạc Băng Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn hai người trên đất, ngước mắt nhìn Đoan Mộc Lệ, hỏi. Tiện bối, nên xử lý hai người này thế nào? Lạc Băng Vũ, Đoan Mộc Lệ, hai người các ngươi là đồ phản bội, sao các ngươi lại dám phản bội lại Yêu Nguyệt Môn? Một nữ tử áo hồng nhìn chằm chằm vào các nàng với vẻ phẫn hận. Lạc Băng Vũ cười khẽ một tiếng, nói. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ là người của Yêu Nguyệt Môn. Ta chỉ bị Ninh Ngạo Tuyết mắt về làm người hầu thôi. 3 năm nay không lúc nào ta không nghĩ đến chuyện rời khỏi Yêu Nguyệt Môn. Cho nên, ngươi đừng đem mấy thứ tình cảm ngươi dành cho Yêu Nguyệt Môn đó đặt lên người ta. Ta chỉ hận cái tên Yêu Nguyệt Môn không thể biến mất khỏi giang hồ kia. Nói xong, nàng nhìn hai người đang cắn răng nghiến lợi kia, nói tiếp. Giáo chủ của chúng ta không giết các ngươi, là vì hắn biết không thể đổ hết trách nhiệm lên người các ngươi. Nhưng mà, nếu các ngươi vẫn cố chấp không buông, chỉ sợ người bị hại sẽ là chính các ngươi. Băng Vũ, ngươi cứ xử lý theo lời giáo chủ ngươi đi. Đoan Mộc Lệ thở dài một tiếng, nhìn hai nữ tử mềm nhũn ngã trên đất, sâu xa khuyên nhủ. Hắn không giết các ngươi đã là nhân từ lắm rồi. Các ngươi không có võ công cũng tốt. Rời khỏi Yêu Nguyệt Môn. Làm người bình thường đi. Dù sao cũng là đồng môn, Đoan Mộc Lệ không nhịn được lên tiếng, lấy khẩu khí của trưởng bối để khuyên giải các nàng. Mọi người đều nói Lôi Ngạo Thiên là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Nhưng từ việc hôm nay cho thấy, ha, hắn là một người ngoài lạnh trong nóng, không hề lãnh huyết vô tình như lời đồn trên giang hồ. Tỷ tỷ, hắn rất tốt. Tỷ cứ yên tâm đi. Một đêm yên giấc, Tô Nhược Mộng chậm rãi tỉnh dậy, nhìn nam nhân đang nhìn nàng chằm chằm trước mắt, hờn dỗi. chàng đang làm gì thế? Lôi Ngạo Thiên một tay chống đầu, khóe miệng cong lên, vui vẻ lên tiếng. Nhìn nương tử của ta, nhàm chán. Tô Nhược Mộng khẽ cười, đáp lại hắn một câu. Lôi Ngạo Thiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, hai tròng mắt lấp lánh ánh sáng. Nếu nương tử cũng cảm thấy nhàm chán, hay chúng ta làm chút chuyện không nhàm chán đi. Là chàng nhàm chán, không phải ta nhàm chán. Nhanh chóng phải rời giường. Ăn điểm tâm rồi còn lên đường nữa. Đoạn đường này chắc hẳn sẽ không yên bình rồi. Không biết bao giờ mới đến được Tử Long Lĩnh nữa. Không biết mẹ ta có quen với nơi ở mới chưa nữa. Tô Nhược Mộng bước qua người hắn đi tới trước tấm bình phong kinh ngạc nhìn y phục mới vắt bên trên. Đây là y phục của ai? Nàng. Sao ta lại không biết? Đại hộ pháp mua, nàng quên rồi sao? À, Tô Nhược Mộng nhìn bộ y phục trên tấm bình phong. Trong lòng thầm than ánh mắt của đại hộ pháp thật tinh tế. Đây là màu xanh biếc mà nàng thích nhất. Nàng đưa tay lấy quần. Xoay người nhìn Lôi Ngạo Thiên đang nơ hơ a nơ nhã nằm trên giường, nói: "Chàng xoay người đi, không được nhìn lén." Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên lập tức hạ mi, vẻ mặt đau khổ, cố gắng tranh thủ chút quyền lợi cho mình. "Không đi được không? Nương tử, mỗi một chỗ trên người nàng ta đều đã nhìn hết rồi, nàng có cần phải xa cách vậy không? Đây là hai chuyện khác nhau." Ta không quen giữa ban ngày ban mặt mà cởi y phục trước mặt người khác. Lôi Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt không có đường thương lượng của Tô Nhược Mộng, không thể làm gì khác hơn là bất mãn xoay người. Được rồi, được rồi. Hắn thật là đáng thương mà. Tối qua vốn tưởng rằng có thể ôm nương tử lăn lộn trên giường. Nhưng mà, nàng vừa ngã xuống giường đã ngủ say như chết. Nhìn vành mắt đen của nàng, hắn đành phải ôm nàng đếm cừu cả đêm. Giờ còn đáng thương hơn, ngay cả nhìn một cái cũng không cho. Trong lòng đại giáo chủ không ngừng kêu khóc. Hắn nhất định phải tăng tốc trở về Tử Long Lĩnh. Hắn nhất định phải sớm ngày thành thân. Vậy thì nương tử sẽ không dùng mấy quy định cứng nhắc này để ước thúc hắn nữa. Tốt nhất là sớm sinh một tiểu tử mập mạp, vậy thì càng hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Lôi Ngạo Thiên đột ngột xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào bụng Tô Nhược Mộng, ngập ngừng. Nương tử, nàng nói xem có khi nào trong bụng của nàng đã có tiểu Ngạo Thiên hay tiểu Nhược Mộng không? Hả? Tô Nhược Mộng đang thắt dây lưng thì ngừng lại, ngước mắt nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức lắc đầu, nói... Sao được chứ? Sao lại may mắn thế được? Nếu dễ dàng trúng thưởng như thế, nàng đã đi mua vé số từ lâu rồi. À, quên chỗ này không có vé số. Lôi Ngạo Thiên nhảy từ trên giường xuống, đứng trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm, buồn rầu nói. Sao lại không thể? Nương tử đang xem thường vi phu sao? Nàng thật biết xem thường người khác mà. Hắn đường đường là giáo chủ ma giáo. Không gì không làm được. Chẳng lẽ đến chút năng lực này cũng không có. Không phải ta xem thường chàng, là ta không có lòng tin với chính mình, được chưa? Tô Nhược Mộng đưa tay buộc dây lưng lại. Thắt thành một cái nơ con bướm vô cùng đáng yêu. Xong mới đẩy nhẹ hắn một cái. Nói. Chàng rửa mặt rồi thay y phục nhanh đi. Xong rồi chúng ta ra cửa. Bọn họ đang chờ ngoài đấy đây. Lôi Ngạo Thiên ra chiều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào bụng nàng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có thật sao? Gần đây nàng có hay thấy buồn ngủ không? Có thấy mệt mỏi trong người không? Có thấy buồn nôn không? Tô Nhược Mộng đau đầu với hắn, không vui nói. Sao chàng có vẻ nắm rõ phản ứng mang thai của nữ nhân thế? Chàng không gạt ta chuyện gì đó chứ. Ta gạt nàng. Lôi Ngạo Thiên đưa tay chỉ vào chính mình, nhanh chóng lắc đầu, nói. Làm gì có, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tốt nhất là không có, ta không chấp nhận làm người thứ ba, cũng không tha thứ cho thói trăng hoa của nam nhân đâu. thật sự không có. Tin chàng một lần. Tô Nhược Mộng nói xong đi tới trước gương, hài lòng với dáng vẻ mới của chính mình. Áo màu xanh biếc. Ngang thắt lưng có thêu mấy đóa tường vân bằng tơ vàng. Đai lưng là một dây lụa mà đỏ tím. Quần màu vàng nhạt. Bên trên có hai dải lụa màu trắng và màu đỏ tím. Cả bộ y phục thoạt nhìn toát lên vẻ thanh thoát lại pha chút kiều diễm của thiếu nữ. Bộ y phục này cứ như được đặt may riêng cho nàng vậy, mỗi một chi tiết đều có thể tôn lên khí chất thanh thoát của nàng. Tô Nhược Mộng vui vẻ xoay mấy vòng, nhìn tà áo bay bay, tâm tình dâng cao. Nương tử nhà ta thật đẹp, hệt như thiên tiên vậy. Lôi Ngạo Thiên đưa tay sờ cằm, say mê ngắm nhìn Tô Nhược Mộng cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Ba hoa, Tô Nhược Mộng chừng hắn một cái, sau đó lại nói. Nhưng mà, ta thích nghe. Nhìn châm hoa và ngọc sai trên bàn trang điểm. Tô Nhược Mộng ngồi xuống. Vẫn một kiểu tóc đơn giản. Dùng ngọc sai cố định. Lại cài thêm cây châm hoa màu đỏ tím lên. Hai bên có hai lọn tóc nhỏ buông xuống trước ngực. Tô Nhược Mộng mỉm cười nhìn diện mạo mới của mình. Vừa định đứng lên đã bị Lôi Ngạo Thiên ấm ngược trở lại. Đợi một chút. Hai tay Lôi Ngạo Thiên ấm chặt bả vai nàng, kề mặt sát vào mặt nàng, cẩn thận quan sát nàng trong gương. Chàng muốn làm gì? Tô Nhược Mộng cho là hắn lại muốn nhân cơ hội sỗ sàng, vội đưa tay vặn bung hai cánh tay đang kìm chặt vai mình ra. Nàng đừng nhúc nhích. Hồi lâu sau, Lôi Ngạo Thiên cầm lấy một đóa hoa lụa trên bàn trang điểm cài lên tóc nàng. Lộ ra mấy cánh hoa đang nở rộ. Hài lòng gật đầu nói. Được rồi, đi thôi. Tô Nhược Mộng bị động để hắn dắt ra ngoài cửa, quay đầu liếc mình trong gương, bất giác cười khẽ. Nam nhân này cũng có lúc rất tinh tế, sau khi được hắn giúp đỡ, hình như có vẻ dễ nhìn hơn một chút. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong, chương 52.2. Ở khách điếm gặp tập kích, đi trên đường gặp thổ phỉ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lạc Băng Vũ mở to mắt, miệng há ra cũng quên khép lại, cứ ngơ ngác nhìn Tô Nhược Mộng như thế. Không ngờ chỉ hơi đổi cách ăn mặc mà Tô Nhược Mộng đã trở nên phong hoa tuyệt đại như thế. Nàng đã sớm biết một thân vải rách kia cũng không che lấp được vẻ đẹp của nàng. Nhưng không ngờ vẻ đẹp ấy lại có thể khiến cho người ta rung động đến vậy. Vẻ đẹp của nàng, khí chất của nàng, tất cả đều như được chạm khắc tỉ mỉ nên. Đẹp như thiên tiên, nhưng lại không kiêu sa hào nhoáng. Trong sự thanh khiết mang theo nét dịu dàng, trong sự thoát tục lại pha chút gần gũi. Chào, buổi sáng. Tô Nhược Mộng tò mò nhìn Lôi Ngạo Thiên đang kéo ghế ngồi ra giúp nàng. Không hiểu tại sao mắt của họ lại trừng to như vậy. Lại quay đầu nhìn Đoan Mục Lệ cười một tiếng. Dì Lệ, tối qua ngủ có ngon không? Đoan Mục Lệ sửng sốt, sau đó lại hỏi với vẻ ngờ vực. Vừa nãy ngươi gọi ta là gì? Dì Lệ, không được sao? Nếu dì Lệ thấy không ổn, hay ta sửa giọng gọi tiền bối vậy? Tô Nhược Mộng nhìn nàng, lại liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên. Vội vàng sửa lời. Nàng nôn nóng quá rồi sao? Nhưng mà nàng không muốn thấy quan hệ của Lôi Ngạo Thiên và Đoan Mục Lệ cứ dậm chân tại chỗ mãi như thế. Bọn họ là người thân, không thể cứ xem nhau như người lạ vậy được. Nàng tin trong lòng Lôi Ngạo Thiên cũng rất khát vọng tình thân. Bằng không, hắn đã không bỏ qua giáo quy không phải người ma giáo không được vào Tử Long Lĩnh mà cho Đoan Mục Lệ cùng trở về Tử Long Lĩnh. Đoan Mục Lệ phục hồi tinh thần lại, vội vàng khoát tay, nói với vẻ kích động. Không cần đổi, ta rất vui khi ngươi gọi ta như vậy. Trái ngược với sự vui sướng của Đoan Mục Lệ, chúng hộ pháp lại lặng lẽ quan sát Lôi Ngạo Thiên. Bọn họ rất lo cho hắn, bởi vì họ biết thân phận của giáo chủ không chỉ đơn thuần như những gì họ biết. Ít hẳn trong đó còn có thêm uẩn khúc gì nữa. Bọn họ không muốn thần của mình, huyên đệ của mình,

Một chốc một lát những người này không cách nào nói rõ được, trực tiếp uy hiếp họ còn nhanh hơn. Nam tử trung niên cầm đầu kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, nước mắt lại rớt xuống. Sao hắn lại xui xẻo đến vậy? Đã không hoàn thành được phi vụ thì cũng thôi đi, lại còn liên lụy đến người trên núi. Tô Nhược Mộng thấy hắn lại sắp khóc, vội vàng lạnh giọng. Không được khóc, nếu không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Ai, mấy nam nhân này sao lại nhiều nước mắt đến vậy, động một chút là khóc, làm như nàng là vượt dạ xoa không bằng. Nếu không phải vì nàng nói gì bọn họ cũng không tin là nàng có ý tốt, quả thật nàng không muốn hù dọa hắn như vậy. Theo lời hắn nói thì bọn họ đúng là một đám dân chạy nạn không trốn dung thân. Ngày đầu tiên làm việc đã xui xẻo gặp phải giáo chủ ma giáo. Nhưng mà, nàng cảm thấy đây là may mắn của bọn họ mới đúng. Nếu họ đụng phải người của triều đình hay là người của những môn phái khác, chỉ sợ đám người đó sẽ giết cho đắc tay trước rồi mới tính tiếp. Nếu vậy thì bọn họ ngay cả cơ hội để khóc cũng không có. Ai, nàng tới nơi này mấy tháng, vẫn chưa từng hỏi thăm xem đây rốt cuộc là một triều đại như thế nào. Hoàng đế là một người ra sao? Kỷ cương triều đình như thế nào? Nghe họ nói thì đây là một triều đại do hôn quân nắm giữ. Không thì cũng đã không bỏ mặc sự sống chết của con dân. Chỉ lo lấp đầy quốc khố, tăng cường thu thuế. Chỉ một miếng ngọc của tên thành vương kia đã đổi được 50 miếng vàng lá. Nhiêu đó đủ để bao nhiêu dân chạy nạn ăn no nhỉ. Xem ra, nàng phải tăng thêm tiền chuộc mới được, 5 vạn lượng hoàng kim. Hừ, lần này phải đòi hắn 10 vạn lượng hoàng kim. Ma giáo bọn họ không dùng đến, có thể đem đi cứu tế cho dân chạy nạn và dân chúng khốn khổ. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 52.3. Ở khách điếm gặp tập kích, đi trên đường gặp thổ phỉ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor. Sơ cơ dơ 0811. Nam tử trung niên cầm đầu vội vàng thu nước mắt lại, lộ ra một nụ cười khổ, lên tiếng cầu xin Tô Nhược Mộng. Vị nữ tiên tử này, xin ngươi đại nhân đại lượng tha cho những người mạng khổ kia đi. Tô Nhược Mộng cố nén cười, rời mắt hờ hững nói. Nếu chúng ta đi xem thấy đúng như lời ngươi nói, chúng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, bằng không thì... Nữ tiên tử, hắn cũng thật biết dùng từ đó nha. Lôi Ngạo Thiên thấy hắn có mắt nhìn như thế, gọi nương tử là tiên tử, lập tức hùa theo Tô Nhược Mộng nói. Ngươi đừng có nói huyên thuyên nữa, nhanh chóng làm theo lời giáo chủ phu nhân đi, nếu không, ngươi sẽ hối hận đấy. Chỉ cần những gì ngươi nói là thật, giáo chủ phu nhân nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Ngươi cũng không hỏi thăm thử xem, ma giáo lúc nào thì xuống tay với dân chúng tay không tấc sắt. À, được, được, được. Nam tử trung niên cầm đầu nghe lời hắn nói, ngẫm nghĩ một lát, hình như chưa từng nghe nói ma giáo xuống tay với dân chúng thật, vội gật đầu liên tục. Hắn nhảy xuống xe ngựa, đứng trước đám người, hô lên với bọn họ. Các huynh đệ, vị nữ tiên tử này. À không, giáo chủ phu nhân nói, chỉ cần để bọn họ đi xem tình hình trên núi, bọn họ sẽ không giết chúng ta. Cả đám người bỗng chốc yên lặng như tờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, một thiếu niên dáng vẻ mi thanh mục tú đứng lên, vẻ khiếp sợ trong mắt đã lui dần, nhìn Tô Nhược Mộng hỏi. Xin hỏi phu nhân nói thật chứ? Đúng thế. Tô Nhược Mộng nhìn thiếu niên trước mắt với vẻ tán thưởng, hắn giống như một viên sỏi được chôn trong cát, tỏa sáng giữa đám người. Không ngờ trong đám bọn họ lại có thiếu niên xuất sắc như vậy. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy thiếu niên trước mắt này nhất định sẽ có tương lai huy hoàng. Thiếu niên nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng, thấy được sự chân thành trong mắt nàng, khẽ vuốt cằm, chuyển mắt nhìn sang chúng hộ pháp, không yên tâm hỏi. Bọn họ thì sao? Bọn họ sẽ nghe lời phu nhân sao? Đúng, ta chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Nếu bọn họ dám không nghe, giáo chủ của bọn họ nhất định sẽ biến bọn họ thành bao cát. Tô Nhược Mộng giơ tay phải lên, nghiêm túc cam kết. Hả? Phu nhân, người có cần phải lấy chúng ta ra để chứng minh thành ý của người như vậy không? Nhị hộ pháp lên tiếng trước nhất, vội vàng giành lại công bằng cho mình. Đại hộ pháp cẩn thận liếc nhìn vẻ nguy hiểm trong mắt Lôi Ngạo Thiên, đưa tay vỗ đầu nhị hộ pháp, nói. Lão nhị, ngươi lại lên cơn à? Nếu chúng ta có thể chứng minh được thành ý của phu nhân, đó là một chuyện rất có giá trị. Nói xong, hắn còn nháy mắt mấy cái với nhị hộ pháp. Nhị hộ pháp phẫn nộ sờ đầu, nhìn đại hộ pháp với vẻ đầy quan tâm, hỏi. Lão đại, mắt của ngươi lại sao thế? Cũng rút gân sao? Nghe vậy, đại hộ pháp thật muốn ngất luôn cho rồi. Chẳng lẽ tên này bị hoa mắt thật rồi hay sao? Ngay cả nụ cười đại biểu cho bão táp sắp tới cho giáo chủ mà cũng không nhìn thấy. Câm miệng! Chúng hộ pháp đồng loạt quát hắn một tiếng. Cả đám trợn mắt chừng hắn rồi vội nghiêng đầu nhìn sang Lôi Ngạo Thiên, mỉm cười nói. Giáo chủ, đầu óc lão nhị bị rút gân, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Có thể hiến chút sức lực nhỏ bé để chứng minh thành ý của phu nhân chính là may mắn của chúng thuộc hạ. Ừ. Lôi Ngạo Thiên hài lòng gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn con đường lên núi cười hỏi. Các ngươi có bằng lòng hiến chút sức lực nhỏ bé của các ngươi để giúp phu nhân không? Cả đám hộ pháp đều đổ mồ hôi hột. Trong lòng không ngừng mắng chửi nhị hộ pháp. Nhưng trên mặt lại cười đến vô cùng rạng rỡ. Đồng thanh lên tiếng. Thuộc hạ bằng lòng. Trong lòng ăn ý bồi thêm một câu, có thể nói không muốn sao? Không muốn bằng lòng cũng không được, bởi vì ngài không cho phép. Rất tốt. Vậy các ngươi trừ đại hộ pháp ra. Hai người một tổ đan ba cái ghế ngồi. Mang ta. Phu nhân và tiền bối lên núi. Lôi Ngạo Thiên nhìn lướt qua vẻ mặt muốn khóc của bọn họ, lại nói. Nhớ phải đan cho chắc một chút, thoải mái một chút. Dạ. Chúng hộ pháp liếc nhau một cái, nhắm mắt lên tiếng. Xoay người, cả bọn đều oán hận chừng mắt với nhị hộ pháp. Lại nhìn sang đại hộ pháp với vẻ hâm mộ. Đại hộ pháp mỉm cười gật đầu với bọn họ. Trong lòng thầm đắc ý. May mà mình phản ứng nhanh. Nếu không thì cũng thành một thành viên trong đám khổ sai rồi. Đại hộ pháp. Lôi Ngạo Thiên miễn cưỡng gọi đại hộ pháp đang vui đến mở cờ trong bụng. Đại hộ pháp lạnh toát cả sống lưng, vội vàng cười lên tiếng. Giáo chủ có gì căn dặn. Ngươi dẫn lão cửu và bọn họ lên núi trước, chuẩn bị sẵn thức ăn, chờ chúng ta lên rồi ăn cơm. Lôi Ngạo Thiên đưa tay chỉ vào một người trong đám, lại nói. Ngươi ở lại dẫn đường, những người khác đi theo đại hộ pháp và cửu hộ pháp của ta lên núi đi. Đại hộ pháp lảo đảo cả người, chừng mắt liếc nhị hộ pháp đang cười đến run rẩy ở phía xa, buồn bực lên tiếng. Vâng, số hắn thật khổ mà. Cho là không cần phải tiếp tục làm quản gia. Ai ngờ lại giáng thẳng từ quản gia xuống thành phu khôn vác. Ai? Đại hộ pháp sổ mặt đi về phía Lạc Băng Vũ đang thử người, phất phất tay, nói. Cửu muội, chúng ta đi theo bọn họ lên núi trước thôi. Vâng, đại ca. Lạc Băng Vũ liếc nhìn Tô Nhược Mộng một cái, rồi đi theo sau lưng đại hộ pháp. Đám thổ phỉ đều nhìn về phía lão đại của bọn họ, chờ đợi chỉ thị. Nam tử trung niên cầm đầu khẽ thở dài một hơi, phất tay với mọi người, lớn tiếng hô. Các ngươi lên núi trước đi, tiểu thẩm cậu ở lại dẫn đường cho bọn họ. Được ạ, Diệp đại thúc. Tiểu thẩm hắng giọng trả lời, bình tĩnh ngồi xuống bên gốc đại thụ, chờ mấy hộ pháp đan vế. Tô Nhược Mộng liếc mắt nhìn đoàn người đã đi xa. Khẽ cười nhảy xuống xe ngựa. Đi tới ngồi bên cạnh tiểu thẩm. Thuận tay nhặt một nhánh cây lên. Vạch mấy đường xuống đất. Một lát sau. Nàng nói như tự hỏi. Ngươi họ thẩm. Ừ. Người nhà của ngươi đâu? chết. Ngươi mấy tuổi? 16. Ta 17. Không phải ta 17, ngươi 16, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ. Tô Nhược Mộng ngừng lại, cười nhìn Tiểu Thẩm có vẻ như không thích nói chuyện kia. Tiểu Thẩm hơi sườn sốt một chút, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Nhà ta không có thân thích. Tiểu Thẩm, ngươi có bằng hữu không? Tô Nhược Mộng chuyển đề tài, tiếp tục khai thác thông tin của hắn. Lôi Ngạo Thiên khẽ trao mày. Nhìn bọn họ tán gẫu với nhau ở phía trước. Lại không muốn nghĩ bậy về Tô Nhược Mộng. Đành buồn chán chỉ huy mấy hộ pháp đan ghế. Chỉ có ánh mắt là thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hai người dưới đại thụ. Tiểu tử, tốt nhất là ngươi đừng ôm chút ý tưởng nào với nữ nhân của ta. Không thì, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Sau khi dây dưa hỏi thăm một phen, Tô Nhược Mộng biết được đại khái thân thế của thiếu niên tên Tiểu Thẩm này. Hắn là thiếu gia của một tiêu cục. Trong một lần tiêu cục nhà bọn họ vận chuyển quan ngân giúp triều đình thì gặp phải bọn cướp. Phụ thân và huyên trưởng gặp nạn bỏ mình. Trong nhà gặp biến đổi lớn đã là bất hạnh. Vậy mà triều đình còn gán tất cả tội trạng lên đầu họ. Không chỉ tịch biên tài sản, còn xử trảm cả nhà. Hắn được người nhà liều chết bảo vệ mới may mắn sống được, là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Thẩm gia. Ngươi hận triều đình này lắm sao? Tô Nhược Mộng khóc thút thít, cảm thấy thương tiếc thay cho số phận của hắn. Triều đình như thế thật sự có thể mang lại ấm no cho dân chúng được sao? Tiểu Thẩm cắn răng nghiến lợi nói. Hận? Vậy ngươi định theo chân bọn họ làm thổ phỉ cả đời sao? Bọn họ không phải là thổ phỉ, bọn họ chỉ là những dân chúng đáng thương. Một thời gian nữa ta sẽ rời đi, ta muốn đi học nghệ, ta muốn báo thù cho ngươi nhà của ta. Tiểu Thẩm kiên định lên tiếng, hai mắt như đuốc, đưa mắt nhìn về nơi xa, không biết đang nghĩ cái gì. Tô Nhược Mộng thở dài một cái, nói. Không có một ai, không có một danh môn chính phái nào chịu nhận khâm phạm triều đình. Sao ngươi biết? Tiểu Thẩm kinh ngạc nhìn nàng. Từ sau khi hắn thoát được khỏi lưới đao kia, đã đi tìm không ít thân thích và cả một vài môn phái lúc trước thường xuyên lui tới. Nhưng bọn họ chỉ cần nghe đến tên hắn là trốn mất. Không có một ai chịu thu nhận hắn. Đoán. Từ xưa đến nay chỉ có dệt hoa trên gấm, chứ mấy ai có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bọn họ luôn miệng nói mình là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không làm chuyện chống đối lại triều đình. Trên thực tế, những cái này đều là lấy cớ, chẳng qua là họ không muốn tự rước lấy phiền toái mà thôi. Tô Nhược Mộng khẽ thở dài một hơi, nói theo thực tế. Đây là định luật từ xưa đến nay, hay đúng hơn là bản tính của con người. Dệt hoa trên gấm thì nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại ít. Tổng kết lại một câu, bản tính con người đều ích kỷ. Ngươi 17 tuổi thật sao? Tiểu Thẩm nhìn nàng với vẻ mờ mịt, lời của nàng không giống lời một cô nương 17 tuổi có thể nói. Thật, Tô Nhược Mộng học theo hắn tích chữ như vàng. Tiểu Thẩm nhìn theo mấy hộ pháp dựa vào khinh công không ngừng bay nhảy chung quanh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Nhược Mộng, hỏi. Người trên giang hồ đều nói Lôi Ngạo Thiên không gần nữ sắc, chứ chưa từng nghe nói hắn có phu nhân. Ngươi, Tô Nhược Mộng đưa tay chỉ vào Lôi Ngạo Thiên, giải thích cho hắn. Hắn chính là Lôi Ngạo Thiên, không thể giả được. Ta muốn vào ma giáo, phu nhân có thể thu nhận ta không? Tô Nhược Mộng nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Lại liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên. Thấy hắn cũng đang nhìn mình thì nở nụ cười ấm áp. Vẫy tay với hắn. Lôi Ngạo Thiên tung người bay qua, cưng chiều nhìn Tô Nhược Mộng. Nương tử nhớ vi phu rồi hả? Nghiêm túc chút đi. Ta rất nghiêm túc mà, ta đang nghiêm túc hỏi nương tử. Lôi Ngạo Thiên liếc mắt thì uy với Tiểu Thẩm, rất tự nhiên mà đưa tay choàng lấy eo Tô Nhược Mộng. Tô Nhược Mộng cười khẽ một tiếng. Giúp khăn lụa ra lau mồ hôi trên trán cho hắn, đưa tay chỉ Tiểu Thẩm, nói. giáo chủ đại nhân chàng có chịu thu nhân khâm phạm triều điều mà ngay cả danh môn chính phái cũng không muốn nhận không? Không muốn. Lôi Ngạo Thiên trực tiếp từ chối. Tên tiểu tử này dáng dấp thì trắng trèo, tuổi lại sấp xỉ Tô Nhược Mộng, còn lâu hắn mới chịu để một mầm móng nguy hiểm như thế bên người. Tô Nhược Mộng hơi kinh ngạc nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp. Chàng không suy tính chút nào sao? Không suy tính, trừ khi nàng có phần thưởng, lý do của hắn thuyết phục được ta. Lôi Ngạo Thiên mỉm cười nhìn nàng đòi thù lao. Tiểu Thẩm quỳ một chân xuống, ôm quyền cầu xin Lôi Ngạo Thiên. Xin giáo chủ hãy thu nhận ta. Cha ta cả đời quang minh lỗi lạc, là người chính trực, nhưng cuối cùng lại bị người ta dùng kế hãm hại. Cả nhà hơn trăm miệng ăn cuối cùng đều chết dưới đại đao. Tiểu Thẩm không phục, thề phải báo thù cho người nhà, xin giáo chủ hãy thu nhận ta. Ma giáo chúng ta không phải nơi chỉ đường cho người khác báo thù. Lôi Ngạo Thiên nhíu mày quan sát hắn. Tuổi còn nhỏ mà đã một lòng muốn báo thù như vậy, thật uổng công người nhà hy sinh cho hắn. Sống trên đời không thể cứ ôm cừu hận cả đời được. Có lúc buông bỏ quá khứ cũng là một cách đối tốt với chính mình. Ngươi họ Thẩm, nghe nói cha ngươi cũng là người có danh vọng trên giang hồ, hắn tên gì? Tiểu Thẩm không biết có phải đang nhớ đến cha hắn hay không mà ánh mắt trở nên nhu hòa, chứa đựng sự sùng bái, nhẹ giọng lên tiếng. Cha ta tên Thẩm Lỗi. Thẩm Lỗi, tổng tiêu đầu của Tiêu cục Tĩnh Viễn. Lôi Ngạo Thiên lấy làm kinh hãi, trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng. Tiểu Thẩm ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, hỏi. Giáo chủ biết gia phụ? Không biết. Lôi Ngạo Thiên xoay người rời đi, vừa đi vừa bỏ lại một câu. Ta nhận ngươi. Tô Nhược Mộng và Tiểu Thẩm đứng im tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên. Không biết hắn bị cái gì, lúc thì từ chối, lúc thì hỏi lung tung, hỏi xong lại nói không biết, rồi tự nhiên lại đồng ý thu nhận người ta. Tô Nhược Mộng vỗ nhẹ vai Tiểu Thẩm, nói vẻ nghiêm nghị. Tiểu Thẩm, ngươi không thể cứ sống trong thù hơn. À, nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Vậy được. Đây không phải là thứ mà người nhà ngươi hy vọng được thấy. Ngươi nên học theo họ đi. Bọn họ có những quá khứ khác nhau, trải qua những chuyện khác nhau, nhưng cuối cùng họ lại dùng cùng một thái độ để đón nhận. Tiểu Thẩm nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, nhìn mấy hộ pháp lúc thì nói đùa, lúc lại cười giỡn thành tâm hỏi. Thái độ gì? Hai thì sống tốt hơn, ha ha. Tô Nhược Mộng nhớ tới mấy hành động không giống ai của chúng hộ pháp, không nhịn được bật cười. Nàng vẫn luôn hâm mộ thái độ sống của bọn họ. Có lúc sống theo chủ nghĩa hạng hai đó cũng rất vui vẻ, không chỉ giúp mình thả lỏng, còn mang lại niềm vui cho mọi người. Hiện giờ nàng cũng bắt đầu hơi hiểu Lôi Ngạo Thiên rồi. Chuyện xưa của hắn nhất định còn đau buồn hơn của Tiểu Thẩm, nhưng hắn lại lựa chọn cách sống như thế. Không thể không nói, xét về cách đối mặt với cuộc sống, hắn là một đại trí giả. Những hộ pháp kia đều không phải người đơn giản, nhưng bọn họ lại nguyện chết vì hắn. Vậy thì nhất định hắn phải có cách gì đó để khiến người khác cam lòng khuất phục. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là một món bảo tàng khổng lồ, chờ nàng khai quật, chờ nàng tìm ra. Tiểu Thẩm nghĩ mãi vẫn không thông, nhìn nàng tò mò hỏi. Hai là cái gì? Hả? Khụ. Tô Nhược Mộng bị nghẹn với vấn đề của hắn, ho khan mấy cái, nói. Cái này thì ngươi hỏi lầm người rồi, sau này có cơ hội ngươi nên hỏi nguồn gốc phát sinh chủ nghĩa hạng hai này đi. Nói xong, trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh Tiểu Thẩm nghiêm trang hỏi Lôi Ngạo Thiên thế nào là chủ nghĩa hạng hai. Chỉ mới ảo tưởng thôi mà nàng đã không nhịn cười nổi rồi. Ha ha ha, Lôi Ngạo Thiên quay đầu cau mày nhìn Tô Nhược Mộng, không hiểu sao nàng lại cười đến run rẩy cả người như thế. Chẳng lẽ hắn đồng ý nhận cái tên Tiểu Bạch này, nàng liền vui vẻ đến thế. Trong lòng hơi không vui, hắn đưa tay vẫy Tiểu Thẩm lại. Tiểu Bạch, ngươi tới giúp một tay đi. Tiểu Thẩm hoang mang nhìn Tô Nhược Mộng, nhẹ giọng hỏi. Phu nhân, giáo chủ đang gọi ta sao? Gọi ngươi đó, còn không mau tới đây. Lôi Ngạo Thiên không vui lên tiếng lần nữa, vừa nói vừa đi về phía bọn họ. Hắn quyết định để cho cái tên Tiểu Bạch này đi hỗ trợ, còn hắn sẽ sang chỗ gốc cây nói chuyện phiếm với nương tử. Tiểu Thẩm chạy qua, đứng trước mặt Lôi Ngạo Thiên, giải thích. Giáo chủ, tên của ta là Thẩm Thanh, ngài gọi ta là Tiểu Thẩm được rồi, ta không phải Tiểu Bạch. Lôi Ngạo Thiên tức giận liếc hắn một cái, đưa tay chỉ trúng hộ pháp sau lưng, nói. Bọn họ cũng có tên. Nhưng ở ma giáo bọn họ cũng chỉ gọi là đại, nhị, tám, tứ ngũ, lục, thất, bát, cửu. Cho nên, sau này ngươi tên là Tiểu Bạch, trong ma giáo không có Tiểu Thẩm, chỉ có Tiểu Bạch, hiểu chưa? Tiểu Thẩm hơi sườn sốt, sau đó thì gật đầu chấp thuận đi lướt qua hắn đến chỗ chúng hộ pháp. Tô Nhược Mộng bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người đi về phía xe ngựa của Đoan Mục Lệ. Nương tử, nàng đi đâu thế? Lôi Ngạo Thiên chạy tới, ngăn cản đường đi của nàng. Hắn vừa tới tìm nàng, sao nàng đã vội tránh đi rồi? Nàng nhìn lướt qua hắn, lại liếc mắt nhìn Tiểu Thẩm đang đi về phía chúng hộ vệ. Không nhịn được lên tiếng bất bình thay người nhà. Nói, sao chàng lại gọi người ta là Tiểu Bạch? Còn nữa, mấy hộ pháp kia tên gì? Chàng cũng hay thật trực tiếp dùng số để gọi người ta. Không ngờ chàng lại đối xử với thuộc hạ như vậy. Phàm người nào bước vào ma giáo đều phải thay tên đổi họ. Vậy ta không vào ma giáo nữa. Không được. Nàng đã nói phu sướng phụ tùy mà. Ta không muốn chàng đổi cho ta mấy cái tên khó nghe kiểu đó. Nàng là giáo chủ phu nhân. Không cần đổi tên. Thật sao? Thật. Chàng biết cha của Tiểu Thẩm. Tô Nhược Mộng đột nhiên chuyển đề tài, ngước mắt hỏi hắn. Nàng cảm thấy Lôi Ngạo Thiên đồng ý thu nhận Tiểu Thẩm là vì hắn nghe được tên cha Tiểu Thẩm. Nếu không, rất có khả năng hắn sẽ không chịu thu nhận cậu ta. Nàng đã nhìn thấy nét vui mừng lóe lên trong mắt hắn lúc nghe thấy cái tên Thẩm Lỗi kia. Mặt Lôi Ngạo Thiên bỗng trầm xuống, thu hết vẻ vui đùa ban nãy lại, lộ ra sắc tối nhàn nhạt. Quả nhiên là có vấn đề. Tô Nhược Mộng lặng lặng nhìn hắn. Có chút hối hận khi hỏi tới vấn đề khiến hắn không vui. Lại có chút mong đợi câu trả lời của hắn. Bởi vì, chỉ khi nghe được đáp án, nàng mới hiểu hắn thêm được một chút. Chỉ khi hiểu rõ được hắn, nàng mới có thể cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với hắn. Lôi Ngạo Thiên kéo tay nàng, chậm chậm đi về phía rừng cây. Hai người sóng vai nhau, không ai nói gì. Đi thẳng đến bên dòng suối nhỏ, Lôi Ngạo Thiên mới ôm nàng ngồi xuống tảng đá bên bờ suối, tựa đầu vào vai nàng, nói giọng trầm thấp. Hằng năm ta đều dâng hương cho một bài vị tên Thẩm Trung Quân. Cha ta nói cho ta biết. Thẩm Trung Quân là ân nhân của ta. Ân nhân còn có một đệ đệ tên Thẩm Lỗi. Tô Nhược Mộng đưa tay vỗ vai hắn tỏ ý an ủi. Nghe được những lời này, trong lòng nàng lại thấy buồn. Không thể phủ nhận, quá khứ của hắn nhất định không phải một câu chuyện vui. Điều này thì nàng có thể khẳng định. Hắn chỉ một lòng muốn bảo thù, cho nên ta không muốn thu nhận hắn. Tô Nhược Mộng biết lời hắn định nói còn chưa hết nên cũng không vội cắt ngang, chỉ im lặng lắng nghe. Nếu một người chỉ biết sống vì thù hận thì sẽ rất mệt mỏi. Lôi Ngạo Thiên nói rất hàm xúc, đưa tay đan chặt lấy tay Tô Nhược Mộng, như muốn tiếp thêm tức mạnh từ người nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới đột ngột lên tiếng, hỏi. Nương tử, nàng định lên núi làm gì? Cứu tế cho họ. Tô Nhược Mộng lấy một lọn tóc của hắn, dùng một sợi dây đỏ buộc chung tóc của hắn và mình lại, thắt thêm một cái nơ bướm, ngắm nghía một chốc, lại cười nhìn hắn, hỏi, thấy đẹp không? Đẹp. Đây là kiểu đẹp nhất mà ta từng thấy đó. Nương tử, ý của nàng là muốn kết tóc cùng ta sao? Sự thâm trầm trên mặt của Lôi Ngạo Thiên nhanh chóng được thay thế bằng vẻ cợt nhả. Hắn nhìn Tô Nhược Mộng, vui vẻ hỏi. Tô Nhược Mộng nghiêm túc nhìn hắn, gật đầu nói. Muốn, nhưng ta càng muốn đi sâu vào thế giới nội tâm của chàng, càng muốn cùng chàng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Cái ta muốn không chỉ là kết tóc, mà còn kết tâm, hai trái tim gắn kết vào nhau. Chàng có làm được không? Lôi Ngạo Thiên lặng lặng nhìn nàng, sóng mắt lưu chuyển, sâu trong đáy mắt là dịu dàng vô tận. Nàng nói, muốn kết tóc, kết tâm với hắn, muốn gắn kết trái tim của hắn và nàng lại với nhau. Nàng nói, nàng phải đi vào thế giới nội tâm của hắn. Nàng nói, nàng muốn cùng hắn chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Sao nàng luôn có thể dễ dàng khiến hắn ấm lòng, làm hắn cảm động? Nhưng mà thế giới nội tâm của hắn ngay chính hắn còn không rõ. Trên người hắn còn rất nhiều chuyện hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn không muốn biết quá nhiều. Hắn không muốn gánh trên vai quá nhiều áp lực. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống có thể làm những điều mình thích. Chỉ muốn nắm tay nàng đi tới bạc đầu. Cho nên, hắn sợ phải biết quá nhiều. Hắn sợ sau khi biết rồi, mình sẽ không thể sống cuộc sống theo ý mình muốn được nữa. Nương tử, nàng muốn biết quá khứ của ta sao? Lôi Ngạo Thiên không đáp mà hỏi ngược lại, trong lòng nôn nóng muốn biết câu trả lời của nàng. Nói hắn hèn yếu cũng được, nhưng hắn không muốn đối diện với những sự thật đó. Hắn sợ bản thân mình không cách nào chịu đựng nổi những sự thật đó. Tô Nhược Mộng nhìn hắn chằm chằm, lắc đầu một cái, khẳng định. Quá khứ không quan trọng, ta cũng không cách nào quay ngược thời gian để chia sẻ với chàng vào lúc ấy được. Thứ duy nhất ta có thể nắm giữ được là hiện tại, điều duy nhất ta có thể thay đổi là tương lai, cho nên chàng có bằng lòng cùng ta chia sẻ hiện tại và tương lai không? Được, ta hứa. Lôi Ngạo Thiên mỉm cười kề sát vào đầu nàng. Tiếng cười vui vẻ của hắn xuyên qua rừng cây truyền tới tai của chúng hộ pháp và Đoan Mục Lệ, khiến họ cũng cười toét miệng theo. Trong lòng vui thay cho hắn. Đây là lần đầu tiên họ nghe được tiếng cười chân thành như thế từ giáo chủ. Nụ cười này có ma lực có thể cảm hóa được bất cứ một người nào thật sự quan tâm hắn. Phu nhân quả thật là tri âm tri kỷ của giáo chủ. Kể từ khi có phu nhân, vị giáo chủ dầu muối không vào kia đã bắt đầu có thất tình lục dục, bắt đầu sống cuộc sống như người bình thường, chứ không phải như lúc trước. Mặc dù cũng cười, nhưng tiếng cười đó lại không đi được vào lòng người, lại càng không có sức cuốn hút. Chúng hộ pháp nhìn nhau cười một tiếng, mang theo tâm trạng vui vẻ vừa làm việc vừa huyết sáo. Trên mặt cũng không còn vẻ buồn sầu khổ não như trước nữa. Thẩm Thanh lặng lẽ quan sát mấy hộ pháp kỳ quái này, đi tới bên người nhị hộ pháp, tò mò hỏi. Giáo chủ dùng chữ số để gọi các ngươi không cảm thấy? Cảm thấy khổ sở sao? Tên của một người là do cha mẹ đặt cho, nhưng lại bị ép buộc thay đổi. Thậm chí ngay cả họ cũng không còn. Hắn thấy rất khó chịu. Nghe vậy, nhị hộ pháp nhìn hắn đầy ngạc nhiên, cười vẻ không mấy để tâm, nói. Tên họ thôi mà, có gì mà phải khổ sở. Cái gọi là tên họ này cũng như dấu chấm trong một câu nói, nếu ngươi không nói gì, thì cần chi phải chấm câu. Trước kia hắn cũng từng bị nỗi hận dằn vặt. Nhưng kể từ khi gia nhập ma giáo, bị giáo chủ ảnh hưởng, hắn mới phát hiện nếu ngươi cứ cõng theo chuyện cũ đi về phía trước, thì ngươi chỉ có thể sống mãi trong chuyện cũ, không cách nào biết được một cuộc sống không có chuyện cũ là như thế nào. Đối với bát đại hộ pháp bọn họ mà nói, những con số thay thế này có ý nghĩa hơn cái tên họ kia nhiều. Những con số đơn giản này sẽ nhắc nhở họ về một cuộc sống đơn giản. Một không đơn giản. Hai mới là cuộc sống đơn giản nhất. Thuần túy nhất. Ở trong mắt họ, một đại biểu cho sự chấp nhất, hai mới đại biểu cho sự đơn giản. Buông bỏ chấp niệm, ngươi mới nhận ra được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Có lẽ trong mắt người ngoài, bọn họ rất quái lạ. Khiến cho người ta nghe danh đã sợ mất mật. Đều là giáo sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Mơ. À. Giáo không việc ác nào không làm. Nhưng mà, bọn họ chính là bọn họ. Bọn họ không cần phải rêu rao làm nhân sĩ chính phái trong mắt người khác. Bọn họ chỉ làm chính mình. Sau khi Thẩm Thanh nghe nhị hộ pháp nói xong bỗng ngây người, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi thần. Tiểu tử ngươi nhanh lên đi, đừng hòng lười biếng. Nhị hộ pháp thấy Thẩm Thanh ngây người một lúc lâu, vội vàng tiến lên gõ đầu hắn. Ta tên là Tiểu Mạch. Thẩm Thanh nhìn nhị hộ pháp, mỉm cười giới thiệu tên mình. Tiếp đó, hắn còn bồi thêm một câu. Đây là tên giáo chủ đặt cho ta. Nhị hộ pháp nhìn hắn, cười nói. Tiểu Mạch, nhanh tay lên, ngươi còn chậm chạp nữa giáo chủ sẽ cho ngươi đi làm bao cát thật đó. Hắn khom lưng, vừa dọn dẹp mấy nhánh cây trên đất, vừa lầu bầu. Giáo chủ thật có nhân tính mà, lấy được cái tên hệt như ý nghĩa. Thẩm Thanh đứng sau lưng hắn, nghe hắn nói thế thì đen mặt. Cái gì gọi là tên như ý nghĩa? Hắn chỉ có màu da hơi trắng một chút thôi, sao bọn họ lại gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm chứ? Vừa nãy còn nói chuyện rất có đạo lý. Nhìn như người thâm tàng bất lộ. Giờ xem ra, nhất định là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Thanh đánh mạnh vào đầu, âm thầm quyết định, không được nghĩ nữa, phải làm việc, làm việc. Đám người bận rộn một hồi. Cuối cùng cũng đan xong ba cái ghế đơn giản. Cả đám đưa mắt nhìn sang nhị hộ pháp. Đứng ngay ngắn chờ đợi giáo chủ kiểm duyệt. Nhị hộ pháp đứng bất động tại chỗ, nhìn đám huyên để giật dây hắn đi tìm chết kia, nhún vai một cái, bĩu môi nói. Ta không đi, ta làm mệt muốn chết rồi. Các ngươi tìm người khác đi đi. Chúng hộ pháp không ngờ lần này nhị hộ pháp lại sáng suốt như thế. Mọi người đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt đồng loạt rơi trên người thành viên mới Thẩm Thanh. Ăn ý nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đi gọi giáo chủ và phu nhân đi. Nói là ghế đã làm xong rồi, chúng ta chờ họ trở lại để cùng nhau lên núi. Thẩm Thanh bất giác đưa mắt nhìn về phía nhị hộ pháp. Muốn thăm dò ý tứ của hắn. Dù sao thì ánh mắt của mấy hộ pháp này cũng quá mức nhiệt tình, khiến hắn có cảm giác vô cùng bất an. Nhị hộ pháp cười trấn an hắn, lại quay sang những hộ pháp khác, giới thiệu. Hắn tên là Tiểu Bạch, cái tên Tiểu Bạch này là do giáo chủ đặt cho hắn. Cái tên này của hắn. Thẩm Thanh thấy hắn lại muốn nhai đi nhai lại cái luận điệu cũ rít đó. Vội vàng đổi chủ đề, nói. Các vị đại ca tiểu đệ sẽ đi mời giáo chủ và phu nhân. Nói xong, hắn nhanh chân bỏ chạy về hướng rừng cây. A, các ngươi là ai? Lôi Ngạo Thiên ôm Tô Nhược Mộng trầm mặt nhìn hai người áo đen đang kèm hai bên Thẩm Thanh, lạnh giọng hỏi. Thẩm Thanh đổ mồ hôi hột liếc mắt nhìn hai cây kiếm đang gác trên cổ mình. Lại nhìn sang Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng. Nói. Giáo chủ, phu nhân, hai người đừng quan tâm tới ta, hãy mau chạy đi. Đừng để bọn họ uy hiếp, dù sao thì mạng của ta cũng không đáng giá, vốn cũng nên chôn dưới đất từ lâu rồi. Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên cười nhạt, nói. Các ngươi có nghe hay không? Muốn uy hiếp ta. Lúc đầu các ngươi cũng nên dò la xem người Lôi Ngạo Thiên ta để ý là ai.